Đại kiếp chủ, chương 184, trảm yêu trừ ma có vấn đề sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm cho trong điện đám người đều không tưởng tượng được là bây giờ có thể chính là Thanh Dương Tông Tông chủ thu đồ đệ thịnh điển A. Các đại tiên môn trưởng lão cùng chân truyền đều chạy tới xem lễ. Có thể thấy được điển này chi trọng. Cũng có thể gặp Thanh Dương Tông cùng Việt Quốc tứ đại tiên môn đối với phương nguyên gốc này mầm tiên coi trọng. Mà cái này Âm Sơn Tông chân truyền. Thế mà vào lúc này chỉ trích sắp bái tại Thanh Dương Tông Tông chủ môn hạ phương nguyên giết qua Nam Hoang yêu vương ấu tử. Cái này lại làm cho trong điện buồng tim mọi người. Ngoại trừ kinh dị, càng nhiều hơn chính là không tin. Nam Hoang yêu vương thế tử. Đó là cỡ nào thân phận? Lại sẽ là cỡ nào bản sự? Mà cái này Thanh Dương Tông đệ tử biểu hiện lại kinh dị, cũng bất quá là luyện khí cảnh giới đi. Hắn có thể giết được yêu vương thế tử. Hai người thân phận cùng địa vị chênh lệch quá xa vời đi. Âm Sơn Tông tiểu hữu, người đến ta Thanh Dương Tông xem lễ. Tế Tông trên dưới đều lấy lễ để tiếp đón. Nhưng người nói chuyện lại phải chú ý một chút. Vọng thêm chỉ trích ta Tông đệ tử. Thế nhưng là coi ta Thanh Dương Tông thật sợ ngươi. Không dám hướng Âm Sơn Tông Tông chủ hỏi tội hay sao? Vào lúc này, đại điện chỗ sâu, một thanh âm lạnh lùng xa đi ra. Lại là Thanh Dương Tông Tông chủ Trần Huyền ngang đứng lên. Vào lúc này, hắn cũng là một mặt âm trầm. Áp lực vô hình gào thét không thôi. Tông chủ bớt giận, lại nghe ta từ từ mà nói đến. Đối mặt với bị đè nén lửa giận Thanh Dương Tông Tông chủ. Chính là Cam Long kiếm hiển nhiên cũng không dám biểu hiện quá mức hung hăng ngang ngược. Bận bịu trở lại thi lễ một cái. Lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Chắc hẳn chư vị đều biết. Ta Âm Sơn Tông tọa trấn tại Cửu U cùng Vân Châu ở giữa. Điều giải Vân Châu cùng Ma Thành mâu thuẫn. Đã có ngàn năm. Bởi vì tì Ma Thành. Cũng là cùng yêu tộc có chút vãng lai. Vị này Nam Hoang yêu vương chính là sư tôn ta Chí Giao. Mà ta cùng yêu vương tọa hạ yêu xoái yêu tướng cũng có mấy phần giao tình, có khi cũng sẽ uống rượu luận đạo. Hừ, người đường đường tiên môn chân truyền, thế mà cùng yêu ma uống rượu luận đạo. Trong điện đám người nghe đã có một chút tức giận bất bình. Trong tâm thầm giận, mặc dù bây giờ tiên minh ở trên vì chống cự đại kiếp, không cho phép các đại tiên môn cùng yêu ma chi thuộc lại nổi lên tranh chấp. Để tránh bên trong hao tổn lực lượng, đối với tiên môn tu sĩ cùng yêu ma kết giao, càng là duy trì, lại thêm rất nhiều nơi. Bởi vì cùng yêu ma chỗ xa xôi, lâu không gặp nhau, đã sớm quên yêu ma cùng nhân tộc ở giữa đại chiến. Cho nên cũng đem tiên môn cùng yêu ma kết giao, cũng làm thành chuyện thường. Nhưng Vân Châu lại là khác biệt. Dù sao ngàn năm trước đó ăn yêu ma thiếu đồ ăn được quá lớn. Hận yêu ma hận đến đầu khớp xương. Một đời truyền tới. Có thể nói Cửu Châu bên trong. Ngoại trừ Bá Hạ Châu Chi Châu. Hận nhất yêu ma chính là Vân Châu. Mặc dù từ ngàn năm nay. Liên quan tới yêu ma gõ quan ký ức. Đã làm giảm bớt không ít. Nhưng người người nhắc lên yêu ma đến. Hay là theo bản năng phẫn hận không thôi. Bây giờ nghe được cái này Âm Sơn chân truyền mở miệng một tiếng. Nói về cùng yêu tộc ở giữa giao tình. Bọn hắn đáy lòng. Làm sao có thể sảng khoái. Âm Sơn Tông tìm Ma Thành. Nếu nói cùng yêu ma có chút tiếp xúc. Cũng là lý giải. Nhưng đây thật là đem yêu ma xem như Chí Giao bạn tốt sao. Vị này Âm Sơn Tông chân truyền giảng thuật đây hết thảy. Lại hết sức tự nhiên. Nói đi tồn tại đằng sau. Liền có chút dừng lại. Tiếp tục nói. Cũng liền tại nửa năm trước đó. Nam Hoang yêu vương dưới gối có vị ái tử. Sinh ra ngang bướng. Cưng chiều đến cực điểm. Thế mà gây ra đại họa. Trộm yêu vương một kiện bảo bối. Trốn ra Nam Hoang thành đến. Yêu vương bất đắc dĩ. Đành phải lấy người điều tra nghe ngóng. Về sau mới tìm được manh mối. Nguyên lai hắn trốn vào Vân Châu đến. Tiếp qua không lâu về sau, yêu vương càng là phát hiện, hắn vị này ái tử mệnh đăng bỗng nhiên dập tắt. Hắn nói đơn giản, điện hạ đám người nghe, lại lập tức cảm thấy phát lạnh. Run lên, cái này yêu vương chi tử, thật sự là chết tại Vân Châu. Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm nhìn một chút phản ứng của mọi người. Tiếp tục nói, thản nhiên nói, ái tử bị giết, yêu vương tự nhiên giận dữ. Lập tức liền muốn thân hướng Vân Châu. Đến tra việc này, bất quá bị sư tôn ta khuyên nhủ. Việc này bởi vì tại Vân Châu cảnh nội, chư vị yêu tướng yêu soái, từ cũng không tiện điều tra nghe ngóng. Bởi vậy Nam Hoang yêu vương liền cầu đến sư tôn ta trên đầu. Do ta cùng mấy vị sư huynh đệ xuống núi đến, lấy du lịch làm tên, ngầm hỏi việc này, rời núi thời điểm, sư tôn ta liền từng nói qua, việc này liên quan đến Vân Châu an nguy, không thể chủ quan, mà ta xuống núi về sau, một đường tuần tung giày dấu vết, cuối cùng đã tới Nam Việt chi địa, lại ở chỗ này, hoàn toàn mất đi yêu vương thế tử tung tích, nếu là đoán không sai. Cái kia yêu vương thế tử ngộ hại chi địa, liền hẳn là ngay ở chỗ này. Về sau ta trong đó tra xét mấy ngày, rốt cục nghe người ta nói đến, từng tại Thái Nhạc Thành một vùng, có Thanh Dương tông đệ tử trảm yêu trừ ma, mà bị bọn hắn chỗ chém yêu ma, tác phong làm việc, ngược lại cùng vị kia yêu vương thế tử có chút tương tự. Tra khắp tất cả mấy ngày sau, ta liền dần dần biết chuyện này đại khái quá trình. Nghe hắn nói đến nơi này, điện hạ đám người đã có không ít, trong tâm kinh hoàng, hướng Phương Nguyên nhìn sang, chấm, Phương Nguyên từng tại Thái Nhạc Thành trảm yêu trừ ma, chuyện này cũng không phải cái bí mật, thậm chí một lần đã từng là các đại tiên môn luyện khí cảnh giới đệ tử bên trong người người ca tụng một kiện truyền kỳ sự tình. Phương Nguyên chính thức tại tiên môn quật khởi, cũng là tại sự kiện kia đằng sau. Nếu như cái này Cam Long kiếm suy đoán là thật, đây chẳng phải là nói, Phương Nguyên chém yêu ma kia, lại là yêu vương thế tử. Chuyện này, đúng thật là, Âm Sơn tiểu hữu nói cẩn thận, cũng liền vào lúc này, Thanh Dương Tông trưởng quản giới luật đường Thái Thạch trưởng lão, đã xâm nhiên mở miệng, ta Thanh Dương Tông đệ tử, từ trước đến nay trừ ma vệ đạo, đừng nói tại Thái Nhạc Thành một vùng. Chính là tại Vân Châu các nơi, sợ cũng đều có ta Thanh Dương đệ tử trảm yêu trừ ma vết tích. Mất mạng tại chúng ta dưới kiếm yêu ma nhiều như vậy. Người nếu không có chứng minh thực tế, lại dựa vào cái gì liền nói cái này yêu vương thế tử là ta tông đệ tử giết. Điện hạ đám người nghe, ngược lại là âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm nếu không có chứng minh thực tế, Thanh Dương tông xác thực rất không cần phải nhận lấy chuyện này. Bất quá cái kia Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm nghe vậy, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vãn bối không phải hạng người lỗ mãng, tự nhiên không thể bởi vì lấy một chút truyền ngôn, liền chỉ trích Thanh Dương tông đệ tử. Tại thời điểm này, ta cũng chỉ là có chỗ hoài nghi mà thôi, chỉ là cảm thấy, đối với vị này tại Thái Nhạc Thành chiến dịch dương danh lập vạn Thanh Dương tông đệ tử lưu tâm, thoáng dò xét một chút. Liền nghe nói vị này Thanh Dương tông đệ tử tại cái kia chém yêu sự tình về sau, bỗng nhiên quật khởi, tại tiên môn dương danh, trở thành chân truyền, lại đang ma tức hồ thí luyện bên trong, rực rỡ hào quang, nói đi những lời này. Hắn liền cười tủm tỉm nhìn về hướng Phương Nguyên. Đến lúc này, ta liền không sai biệt lắm xác định, nói hưu nói vượn, chung quanh bỗng có mấy vị chấp sự đồng thời mở miệng quát lên. Ta tông đệ tử quật khởi, lại cùng cái kia yêu vương thế tử có quan hệ gì? Cam Long kiếm cười lành lạnh một tiếng, nói, chư vị hẳn là quên. Chuyện này không chỉ có riêng là yêu vương thế tử cái chết. Còn có hắn từ Nam Hoang yêu vương trong tay trộm ra một kiện bảo bối. Yêu vương thế tử chết rồi. Các ngươi nói bảo bối này sẽ rơi vào trong tay ai? Nói đến đây nói, hắn nheo cặp mắt lại. Nhàn nhạt hướng Phương Nguyên nhìn sang, nói khẽ, món bảo bối kia ngược lại không đáng giá cái gì. Bất quá nếu là rơi vào luyện khí cảnh giới đệ tử trong tay, cũng thực là tác dụng không nhỏ. Chắc hẳn trợ giúp một cái lúc đầu tại trong tiên môn vắng vẻ vô danh. Con đường long đong đệ tử một khi quật khởi, dương danh lập vạn, là không có vấn đề gì. Người nói đúng hay không? Phương Nguyên sư đệ, Cam Long kiếm nói. ánh mắt đã nhìn về hướng Phương Nguyên, cười khẽ, ánh mắt lại ẩn ẩn phát lạnh. Chính là tại ngươi Thái Nhạc Thành trở về đằng sau, mới bắt đầu quật khởi a. Có phải hay không là ngươi lúc ấy cũng đã đạt được kiện bảo bối này đâu? Tại tiên môn đoạt được chân truyền, lại ở trong ma tức hồ rực rỡ hào quang, làm được rất nhiều người bên ngoài làm không được sự tình. Hắn một câu, hỏi lên, khoảng cách Phương Nguyên càng lúc càng gần. Có phải hay không cũng là bởi vì kiện bảo bối này đâu? Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong đại điện, lập tức có vô số ánh mắt hướng về Phương Nguyên nhìn sang. Kỳ thật nghe nhiều như vậy, bọn hắn cũng có chút tin tưởng cái này Âm Sơn Tông chân truyền lời nói. Dù sao Phương Nguyên ban đầu ở Thái Nhạc Thành chém yêu ma sự tình, người biết không ít, mà lại tại trước đó về sau, cũng không có quá nhiều trảm yêu trừ ma sự tình xuất hiện. Lại thêm, đám người chỉ cần thoáng một vuốt thời gian này, liền đã phát hiện, Phương Nguyên từ trong tiên môn quật khởi, đúng là từ Thái Nhạc Thành trở về đằng sau. Về sau hắn làm ra một loạt kinh người đại sự, vốn là để cho người ta khó có thể tin. Bây giờ, nếu như là mượn Nam Hoang Yêu Vương bảo vật, liền có thể giải thích được rõ ràng. Đây hết thảy đều là ngươi suy đoán. Nếu là như vậy, liền chỉ trích ta Thanh Dương Tông đệ tử, không khỏi quá bá đạo chút. Vào lúc này, chỉ có Thanh Dương Tông Tiểu Trúc Phong mấy vị chấp sự nghiêm nghị quá to, ai cũng không biết bọn hắn lúc này trong lòng nghĩ như thế nào. Nhưng ngoài miệng đương nhiên muốn vì Thanh Dương Tông đệ tử nói chuyện. Chỉ tiếc, Cam Long Kiếm nghĩ đến đã sớm chuẩn bị, nghe vậy lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Nói, ta liền biết Thanh Dương Tông sẽ không dễ dàng như thế nhận lấy việc này. Các ngươi nói cũng đúng, vừa rồi những cái kia đều là suy đoán của ta. Chỉ là ta muốn hỏi một câu, đêm qua ta cùng Đoàn Phi Uyên sư đệ luận đạo uống rượu. Rượu đến cao hứng, nghĩ đến chính mình cần luyện chế một kiện bảo vật. Cần thủy hành yêu loại xương ngón chân một đoạn, cũng nguyện lấy một viên hỏa hệ yêu đan đến đổi. Đoàn sư đệ rất là cao hứng, liền dẫn ta tại Thanh Dương Tông luyện bảo quật bên trong đi thăm một phen. Nói đến chỗ này, hắn mở ra tay đến, trong lòng bàn tay thình lình nhiều một đoạn ngân văn oanh nhưng khớp xương. Sau đó hắn liếc nhìn đám người, nhẹ giọng cười nói, nếu là Thanh Dương Tông kiên không thừa nhận việc này, lại không biết cái này yêu vương thế tử hài cốt là như thế nào xuất hiện ở các ngươi luyện bảo quật bên trong đây này. Hay là, các ngươi cảm thấy Nam Hoang yêu vương không nhận ra chính hắn cái kia thân sinh huyết mạch hài cốt. Hoa, lời vừa nói ra, trong đại điện, lập tức một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, vị này Âm Sơn Tông chân truyền, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Thế mà ngay cả bực này chứng minh thực tế đều lấy được. Cái này, mà cái kia Thần Tiêu Phong chân truyền đại đệ tử Đoàn Phi Uyên nghe lời này, thì lập tức sắc mặt tái nhợt, mà ở trong đại điện này, càng là không biết có bao nhiêu người, đều ánh mắt phức tạp hướng hắn nhìn lại. Đêm qua vị này Âm Sơn Tông chân truyền Cam Long Kiếm mời hắn uống rượu. Hắn tất nhiên là vui vô cùng. Trong lời nói, thiếu đi cảnh giác. Về sau lại nghe vị này Âm Sơn Tông chân truyền muốn luyện một kiện pháp bảo, lại thiếu đi thủy hành yêu loại hài cốt, cũng nguyện ý lấy một viên hỏa hệ yêu đan đến đổi. Hắn lại há có thể bỏ lỡ cái này chuyện tốt. Đương nhiên một ngụm ứng thừa xuống tới, ngay cả tiên môn cũng không thông cáo, liền dẫn hắn vào luyện bảo quật đi. Nơi đó có Thanh Dương Tông lịch đại đệ tử chém yêu ma đằng sau mang về hài cốt, đều là dùng để luyện bảo, có thể là luyện dược bảo vật. Đương nhiên, một chút tuyệt thế đại yêu hài cốt, đó là chí cao tài nguyên. Hắn cũng không có quyền lực mang theo Cam Long Kiếm đi vào. Bởi vậy chỉ là mang theo tại một chút không có thành tựu yêu vật tồn kho bên trong dạo qua một vòng. Theo hắn chọn lựa mấy món thì cũng thôi đi. Mà cái này Âm Sơn chân truyền, đi dạo thời gian cũng không ngắn. Hắn lúc ấy còn lo lắng cái này Âm Sơn chân truyền ánh mắt quá cao đâu. Bất quá vòng vo hồi lâu sau, hắn chợt chỉ chọn lấy một đoạn phẩm chất cũng không làm sao cao minh thủy yêu di cốt, mà lại chỉ lấy trong đó một đoạn ngắn, liền nói đầy đủ dùng. Lúc đó hắn còn cảm thấy 10 phần may mắn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến cái này Âm Sơn Tông chân truyền lại là mục đích này. Phương Nguyên sư đệ, người còn có lời gì muốn nói à? Âm Sơn Tông chân truyền Cam Long kiếm nói đến chỗ này, thì nhẹ nhàng đem cái kia xương ngón chân thu vào. Hai tay thả lỏng phía sau, nhìn về phía Phương Nguyên. Thẳng đến lúc này, vẫn đứng tại nơi đó. Trầm mặc không nói, Phương Nguyên mới ngẩng đầu lên. Ta chỉ có một câu muốn hỏi. Sắc mặt hắn phi thường bình tĩnh. Từ vị này Âm Sơn chân truyền nói ra Thái Nhạc Thành hàng yêu một chuyện về sau, hắn liền biết việc này căn bản tránh không khỏi. Đừng nói đối phương lừa qua Đoàn Phi Uyên, lấy được yêu ma hài cốt, coi như không có, hắn cũng có là phương pháp chứng minh chuyện này là tự mình làm. Lúc ấy thấy được yêu ma kia bản tướng thi thể, không phải chỉ có chính mình, còn có Thái Nhạc Thành một quý báu trụ. Nếu như hắn đối với những người kia siêu hồn xem thần, rất dễ dàng liền có thể xác định dạng này một chuyện. Thậm chí nói, cái này Âm Sơn chân truyền rất có thể đã từng làm như thế. Chỉ có hắn đã từng làm như thế, mới có thể như vậy kết luận yêu ma kia là chính mình chém giết. Mới có thể một mực tại âm thầm nhìn mình chằm chằm. Cho nên, đến lúc này, lại rảo biện cái gì đều đã vô dụng. Bởi vậy hắn chỉ là chậm rãi nhìn về hướng trong điện đám người. Liền xem như ta giết, Trảm Yêu Trừ Ma, có vấn đề gì không? Cách chương.